Vô thượng luân hồi, chương 344, 344, sao không nói sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng với cô ta thì là ngày kiếp nạn, vì công pháp đặc thù điểm này cũng ít người biết, không ngờ La Sinh Môn lại rõ. Vì giết cô ta mà hao tổn thật nhiều tâm huyết, cho nên hôm nay đúng là một kế hoạch hoàn hảo, cũng tại cô ta quá sơ suất coi thường La Sinh Môn. Cảnh giới Trần Thiên cũng đã xuất hiện thật bất ngờ. Giết, cô gái mắt tím hừ lạnh, hạ lệnh giết chết, xoạt, xoạt, vô số sát thủ cùng chuyển động như sát thần đến từ địa ngục. Linh Lung cũng không nghĩ, liền quay đầu bỏ chạy. Thần pháp của cô ta, ngoài sư tôn đại hạ Hồng Nguyên ra thì không ai hiểu hết, đây cũng là chỗ dựa của cô ta. Cho dù là cảnh giới Chuẩn Thiên cũng chưa chắc đuổi kịp được cô ta. Oanh, phanh, oanh, khu rừng trở nên im lặng một lúc rồi nổ bùng lên. Ở bên này, Triệu Bân đã đến chợ đen. Chợ đen ban đêm yên tĩnh, cũng không có ai bán đồ vào nửa đêm thế này, nhưng vẫn phải có người thủ tiêu tang vật lưng vác bao tải chạy lén lúi, nhìn giống hệt vừa trộm đồ xong rồi đến thủ tiêu tang vật. Triệu Bân ấy mà, cũng là kẻ trộm, hắn thừa dịp đêm không trăng, đi vào Linh Lung Các. Nếu để người ta biết thì chắc tặc lưỡi lắm, người ta đi thủ tiêu tang vật ngươi thì hay quá, đến còn trộm đồ. Tú Nhi, bảo bối ở đâu? Triệu Bân đi một vòng cũng không thấy có gì đáng giá. Dưới lòng đất, độn, Triệu Bân không trì hoãn, độn thổ luôn, bang, giống như đụng phải tấm thép êm tai, vang lên đoàng đoàng. Triệu Bân nhe răng trợn mắt đứng cũng không vững, độn thổ mà, là một bí thuật tốt nhưng phải xem độn đi đâu chứ đang độn mà đột nhiên lại có một tấm thép cản đường, thế thì đau đến nổ đầu ấy chứ. Mà lòng đất chỉ có một mặt tấm thép, chính xác thì là một phòng đá, làm từ chất liệu đặc thù. Đèn đá ở trên kệ bên phải chính là cơ quan. Sao không nói sớm, Triệu Bân che đầu chuyển động đèn đá. Ông, một tiếng vù vù vang lên, trên mặt đất có một cánh cửa mở ra, có thang đá nối thẳng xuống, nhìn vào bên trong thì không gian cực kỳ to lớn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn cũng không dám tin một cái cửa hàng chim không thèm ị này lại có bí mật như thế. Triệu Bân hơi do dự, nếu đi vào mà lát nữa Linh Lung quay về chặn lại thì không ổn. Nhất thời sẽ không quay lại được đâu, Nguyệt Thần ngáp. Đừng có lừa ta đó, Triệu Bân nói, đi theo thang đá xuống, chỉ cần cố gắng lấy bảo bối rồi chạy là được. Nguyệt Thần có những lúc chẳng đáng tin gì cả. Cách chương.